Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012, chương 1074, đại tướng quỳ xuống. Giao dịch cảng nội, Doflamingo tử vong ngoài Lâm Thiên, ba người tử vong. Bọn họ cái này ba con đường lang bị âm thầm ẩn núp hoàng tước cho đùa bỡn. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC, uy, người đây là ý gì? Nghe được Lâm Thiên lời nói, thì, Chí Hảo nghĩ một hồi càng thêm mơ hồ. Trong lòng tổ chức một phen ngôn ngữ, Lâm Thiên Tố nói ra, từ Mingo tử vong đến xem. Cái này giết chết Mingo nhân nhất định là nhất phương cùng Mingo tương quan chặt chẽ thế lực. Hơn nữa có thể ở ba người chúng ta ẩn giấu dưới giết chết Doflamingo. Cái này nhân loại tất nhiên không phải người yếu. Có hai cái này điều kiện tiên quyết, phạm vi liền lui nhỏ rất nhiều. Cái này cái trên thế giới có thể phù hợp hai cái điều kiện này thế lực khuất có thể đếm được. Thất Vũ Hải, Hải quân, Tam Hoàng Nhị Đế còn có thế giới chính phủ. Còn như Thất Vũ Hải là không có khả năng. Ngoại trừ toát ra Ogre cùng Mingo ở ngoài. Bây giờ còn có Thất Vũ Hải chỉ có 5 vị. Mà những cái này người không có khả năng vào lúc này tham dự vào lần tranh đấu này bên trong. Tam Hoàng Nhị Đế cũng không khả năng. Căn cứ chúng ta tình báo, coi như là bách thú đoàn hải tặc cùng với Kaido cái kia cái kẻ điên cũng bị chúng ta kềm chế. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc có dâu trắng đoàn hải tặc kiềm chế. Nhiều lắm phái cái Berserk, còn như Tóc Hồng cùng Big Mom hai người chắc là sẽ không theo chúng ta đối nghịch. Hải quân đó chính là càng không thể nào. Iso nhưng là theo ta đạt thành ước định, xem như vậy chỉ có một thế lực, đó chính là thế giới chính phủ. Không phải, có thể nói Thiên Long Nhân càng thêm thỏa đáng. Nghe vậy, thì, Chí Hào không khỏi gật đầu. Quả thực cũng chỉ có Thiên Long Nhân mới. Chỉ có lý do cùng lực lượng giết chết Doflamingo. Nói cách khác, giết chết Doflamingo chính là những cái này CP không? Đối với CP không đã ở Dressrosa một chuyện, thì, Chí Hào cũng là biết được. Lúc trước tìm kiếm Lâm Thiên lúc lại đụng phải những tên kia. Nói, thì, Chí Hào thân bên trên tán phát lấy một cỗ nhàn nhạt sát khí. Chính là vài cái CP không cũng dám âm thầm ra tay. Như hướng bọn họ khiêu khích, vốn đang đối với mấy cái này CP không có ý tưởng gì. Bất quá hiện tại xem ra bọn họ là tại tìm chết. Cảm thụ được thi, Chí Hào trên người tán phát sát khí. Lâm Thiên vội vã hô, chờ một chút, ta còn chưa nói hết, Thiên Long Nhân làm sao có thể có như vậy ngu xuẩn. Lúc trước phái CP không cùng ta hối mặt, nhưng bây giờ phái CP không âm thầm ra tay giết chết Mingo. Lâm Thiên, lẽ nào ý của ngươi là nói người thủ vệ? Liếc nhìn Lâm Thiên, Sabo có chút ngay cả mình đều không dám tin tưởng suy đoán nói. Khẽ gật đầu. Mặc dù không có mở miệng, Lâm Thiên coi như là thầm chấp nhận. Lúc trước Lâm Thiên còn đang kỳ quái Thiên Long Nhân vì sao không có phái người thủ vệ. Ngược lại là chính là vài cái CP không? Không ngờ tới người thủ vệ thì ra đã sớm ở Dressrosa. Chỉ bất quá thả tại mặt tối. Mà rất nhiều CP không lại thả tại ngoài sáng hấp dẫn lực chú ý. Chỉ là có điểm cực kỳ để Lâm Thiên kỳ quái. Vì sao Thiên Long Nhân muốn giết Doflamingo? Lúc trước Thiên Long Nhân còn xin muốn chính mình buông tha Doflamingo. Thậm chí trả giá lớn như vậy đại giới. Trong nháy mắt liền muốn giết chết Doflamingo. Toàn bộ sự tình tiết lộ ra kỳ quái. Luôn cảm thấy trong này liên quan đến nói một ít có quan hệ Thiên Long Nhân bí ẩn. Lắc đầu đem trong đầu ý tưởng đuổi ra ngoài. Lâm Thiên đứng dậy đứng lên. Nhấc chân không phải cẩn thận đá phải Mingo cánh tay. Nhất thời một cái nho nhỏ điện thoại trùng rớt ra. Liếc nhìn, Lâm Thiên cũng không có quá nhiều quá lưu ý. Ngẩng đầu nhìn về phía trên đã đến tới hải quân sĩ binh. Nói, quên đi, ngược lại chúng ta cũng muốn đánh chết Doflamingo. Mặc kệ Thiên Long Nhân ôm có ý kiến gì. Mục đích của chúng ta đã thực hiện. Còn như sau cùng kết thúc liền giao cho hải quân A. Ngoặc kép, nói xong, Lâm Thiên cất bước cách mở giao dịch cảng. Sabo lập tức theo sau. Thì, Chí Hảo liếc nhìn nằm trên mặt đất Doflamingo. Bất quá thì, Chí Hảo nhưng không cam tâm như vậy bị người ta cho tính kế. Thầm nghĩ lấy được lấy lại danh dự. Theo hải quân sau cùng thanh tráng, đã lấy John Quixote, Doflamingo cầm đầu. 11 gã thuộc về John Quixote gia tộc kỳ hạ cán bộ bị bắt. Đồng thời cũng ý nghĩa John Quixote gia tộc cái này đại hải tặc đoàn từ trên thế giới tiêu thất. Tràn ngập phế tích trên đường phố. Cái này cái quốc gia đã không còn nữa có phồn hoa của ngày xưa. Nhưng người trên đường phố nhóm lại phát ra ngoài từ nội tâm tiếng cười. Bước chậm với đường phố. Nghe được chu vi cái kia tràn ngập tin tức tiếng cười. Iso trên mặt lộ ra một mỉm cười nhàn nhạt. Tương so với trước kia cái kia tràn ngập phẫn nộ khóc. Cái này cái quốc gia đã thu được giải cứu. Phía sau, đại đội hải quân sĩ binh hợp thành đội ngũ chỉnh tề đi theo Iso phía sau mấy chục thước địa phương. Phía trước nhất hải quân sĩ binh đang lợi dùng điện thoại trong tay trùng đem trước mặt nhất chân. Thật một màn nhớ kỹ. Cùng lúc đó, lồng chim biến mất, thông tin tín hiệu rốt cuộc khôi phục thông. Đi qua hải quân có quyền hạn. Ở ISO phân phó dưới, Maynard đem thông tin tín hiệu liên tiếp đến chu vi ba cái quốc gia dụng cụ truyền tin bên trong. Cúi đầu ngắm lên trước mặt điện thoại trùng. Maynard trên mặt hiện lên vẻ lo âu. Hướng trước mặt trung tướng Momo Thỏ lo lắng nói. Momo Thỏ trung tướng, ta luôn cảm thấy chúng ta như vậy không thông qua tổng bộ hải quân liền một mình hành động. Hơn nữa loại này phương thức xử lý cũng không phù hợp tổng bộ hải quân cùng thế giới chính phủ yêu. Cầu, Maynard tinh tường minh bạch, nếu là thật dựa theo cười trưởng quan làm như vậy, hải quân mặt sẽ vứt bỏ được không còn một mảnh. Akainu nguyên soái chắc chắn nổi giận, đến lúc đó bọn họ toàn bộ đều muốn bị xử phạt. Không có quay lại, Momo Thỏ ngắm lên trước mặt mảnh phế tích này hỏi ngược lại. Maynard, làm hải quân trung tướng, người nên minh bạch nếu là báo cáo tổng bộ hải quân đem thì như thế nào xử lý. Hết thảy đều sẽ bị những cái này thế giới chính phủ lão đầu từ tu đồ trang sức. Cái này cái quốc gia chân tướng sẽ giấu giếm đứng lên. Cũng không có làm gì hải quân binh sẽ trở thành tuyên truyền bên trong anh hùng. Xem lên trước mặt mảnh này bị phế khư bao phủ quốc gia. Maynard làm một hải quân sĩ binh chính nghĩa. Ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Maynard xấu hổ cúi đầu. Bất quá trong lòng hắn dãy giụa đã dừng lại. Làm ra lựa chọn cuối cùng. Ngẩng đầu nghiêm nghị nói. Momo Thỏ trung tướng. Chúng ta bắt đầu đi. Red Rosa ba cái nước láng giềng. Vô số quốc dân tụ tập ở to lớn phía trước màn ảnh. Có quan hệ hải quân đối với Red Rosa phát sóng trực tiếp. Rất nhiều dân chúng vừa tò mò vừa nghi hoặc. Tuy là Dressrosa là một bị hải tặc thống trị quốc gia, nhưng Dressrosa kinh tế vô cùng phát triển, quốc dân sinh hoạt trình độ phải xa xa cao hơn nước láng giềng. Phụ cận quốc gia đều hết sức ước ao Dressrosa phồn vinh, có thể chợt phát sóng trực tiếp, hơn nữa còn là hải quân danh nghĩa, để không ít người ngửi được có cái gì không đúng. Ở vô số chờ đợi dưới ánh mắt, trên màn hình rốt cuộc xuất hiện hình vẻ. Thân mặc màu đỏ quần áo và đồ dùng hàng ngày Momo Thỏ xuất hiện lại trên màn ảnh. Ta là tổng bộ hải quân trung tướng Momo Thỏ. Ở hình bóng trùng truyền lại trong phạm vi. Hiện tại hướng phụ cận ba cái quốc gia phát sóng trực tiếp. Cũng chính là hiện tại Dressrosa đích thực là tình trạng nói. Trên màn ảnh hình vẻ hình ảnh nhất truyền. Mảng lớn phế tích xuất hiện trong màn ảnh. Từng cái bị hủy diệt đường phố. Từng đạo sụp đổ cao lầu, nằm dưới đất thụ thương mọi người. Cái kia khiến người hâm mộ phồn hoa quốc gia sớm đã biến mất. Thay vào đó chính là một vùng phế tích, cả vùng đất trải rộng từng đạo khe hở. Cái này cái quốc gia phảng phất đã trải qua một hồi hủy thiên diệt địa tai nạn. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là nơi nào? Dressrosa làm sao sẽ biến thành như vậy? Cái kia không phải một cái phồn hoa vô cùng quốc gia sao? Còn có những cái này người bị thương là chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, vô số nghi hoặc tiếng từ trong đám người vang lên. Mọi người nhìn trên màn ảnh truyền tràng cảnh. Phản ứng đầu tiên liền là không phải tin tưởng. Làm sao có thể? Hôm qua thiên đức Grislasana cái quốc gia hãy để cho người ước ao không gì sánh được. Có thể hôm nay lại biến thành cái này hình dạng. Nhất định chính là địa ngục a. Không có sai. Cái này cái quốc gia chính là Dressrosa. Momo thỏ thanh âm vang lên lần nữa. Mọi người giật mình cũng là bình thường. Nhưng nơi đây chuyện đã xảy ra nhất định phải để nhiều người hơn biết được. Hôm nay ở cái này cái quốc gia thất vũ hải John Quixote. Doflamingo. Hắn dùng cực kỳ ác liệt thủ đoạn thao túng cả cái quốc gia. Lừa gạt thế giới. Thoại âm rơi xuống. Hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó thành phiến tiếng kinh hô vang lên. Mọi người bị Momo thỏ theo như lời nói chấn kinh đến mục trừng khẩu ngốc. Đây chính là Momo thỏ cùng Iso thương lượng. Hai người bọn họ minh bạch nếu như thế giới chính phủ biết được toàn bộ sự tình. Nhất định sẽ dùng phương pháp đem tất cả chân tướng ẩn núp. Hơn nữa đem sở có công lao đẩy cho bọn họ. Có thể Momo thỏ cùng Iso cũng không muốn như vậy. Muốn cho đây hết thảy bị toàn bộ thế giới biết được. Cho nên Iso cùng Momo thỏ cũng không có lập tức thông báo tổng bộ hải quân. Mà là hướng xung quanh quốc gia tuyên cáo đây hết thảy. Để toàn bộ sự tình bị người nhiều hơn biết được. Sau đó truyền bá ra ngoài. Như vậy thế giới chính phủ coi như muốn ẩn giấu cũng làm không được. Chỉ bất quá làm như vậy. Bọn họ coi là công nhiên cãi lời tổng bộ hải quân chính sách. Sẽ phải chịu xử phạt nghiêm khắc. Hình ảnh chuyển qua. Đại tướng Iso thân ảnh xuất hiện tại dân chúng trong mắt. Ngay sau đó một màn. Để vô số dân chúng chấn động. Vương cung bên trên phế tích cao điểm. Đại lượng quốc dân tụ tập ở chỗ này. Quỳ lại ở lực kho vương trước người. Khẩn cầu lực kho vương leo lên vương tọa. Dẫn dắt bọn họ lần nữa trở lại cái kia không có chiến hỏa tràn ngập vui sướng trong cuộc sống. Hải quân đại tướng Iso dẫn dắt rất nhiều hải quân sĩ binh đi tới nơi này. Phía trước quốc dân nhóm tự nhiên lui ra một con đường. Dừng bước tại lực kho vương trước mặt. Ở lực kho vương ánh mắt nghi ngờ dưới. Iso bình tĩnh nói. Doflamingo một chuyện trách nhiệm đoạn không thể áp đặt ở trên thân thể ngươi. Cái này các loại hung tàn hải tặc sở dĩ dám can đảm không kiêng nể gì cả làm việc này. Âm thầm thao túng thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Hết thảy đều là bởi vì có thất vũ hải chế độ bảo hộ. Trách nhiệm này hẳn là thả ở thế giới chính phủ trên người. Lực kho vương cả kinh. Quả thực không dám tin tưởng Iso nói. Nếu như không phải tất cả chân thực phát sinh ở trước mặt mình. Lực kho vương nhất định sẽ cho rằng đây là đang nằm mơ. Làm thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Đối với thế giới chính phủ phát niệu tính lực kho vương đó là biết được. Thế giới chính phủ là không có khả năng thừa nhận lệch lạc. Coi như phạm sai lầm. Thế giới chính phủ cũng chỉ biết dùng tất cả lực lượng tới ẩn giấu. Làm hải quân đại tướng Iso sẽ nói ra những lời này. Thực sự đem lực kho vương kinh đến rồi. Nhưng ngay sau đó càng một màn kinh người xảy ra. Tại chỗ chư vị quốc dân nhóm cùng vương tộc nhóm. Lão hủ thay mặt biểu thế giới chính phủ cho các vị bồi tội. Thực sự là rất xin lỗi mọi người. Iso cư nhiên quỳ xuống. Không sai. Làm hải quân đại tướng Iso hướng phía lực kho vương quỳ xuống. Không chỉ là Iso. Ngay cả rất nhiều hải quân sĩ binh cũng quỳ xuống. Cái gì? Rất nhiều quốc dân nhóm nhất thời bị chấn kinh đến mục trừng khẩu ngốc. Trừng đến lớn nhất hai mắt quả thực không dám tin tưởng. Làm thế giới chính phủ sức chiến đấu cao nhất tổng bộ hải quân đại tướng cư nhiên quỳ xuống. Hơn nữa giống như một cái quốc gia quốc vương quỳ xuống bồi tội. Một màn này, đi qua bên trên hình bóng sông đồng thời tiếp sóng đến lân cận ba cái quốc gia. Vô số người chấn động theo, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Còn như lực kho vương sớm bị sợ ngây người. Cả người run rẩy hắn đã không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Đây chính là hải quân đại tướng. Thay mặt biểu thế giới chính phủ sức chiến đấu cao nhất tổng bộ hải quân đại tướng hướng chính mình. Quỳ xuống nói xin lỗi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.